thấy cậu cũng đã tắt điện thoại liền trêu chọc. Sao vậy, có phải là xót cho tôi sợ tôi bị đánh không? Vẫn còn yêu tôi chứ gì? Nói được câu cuối dễ ký rô đầu mày ghê á con ơi. Nói vậy thôi chứ hai chương nữa thì mấy ba sẽ hiểu sao cố lòng điếc không sợ súng nữa. 30 chương đếm ngược hoàn bộ truyện nhé. Cách chương.